Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 985. Chương 985. Thắng liên tiếp tiếp tục. Pogba bị vứt bỏ sự tình đưa tới Man City, câu lạc bộ trên dưới nhất trí gọi tốt. Không chỉ có câu lạc bộ cao tầng 10 phần ủng hộ Guardiola cách làm, tự liền Man City cầu thủ cũng đối Pogba tình cảnh cảm thấy 10 phần hợp lý. Không có hắn, Man City nhất định sẽ đi càng xa. Tiếp xuống một vòng thi đấu vòng tròn, Pogba ngồi ở dự bị chỗ trên, nhưng là không nghĩ tới Man City thế mà thu hoạch rồi một trận 5-1 đại thắng. Cái này khiến Man City trên dưới sĩ khí tăng nhiều. Sun Newspaper Wolf lại đi phỏng vấn Guardiola. Cái này trận đấu ngươi vì cái gì không có sử dụng Pogba? Guardiola nhìn hắn một cái, mang theo người thắng lợi biểu lộ bình hòa nói. Cái này trận đấu Gabriel biểu hiện rất không tệ. Hắn diễn ra hat-trick, là đội bóng giành thắng lợi công thần. Ta tin tưởng tiếp qua mấy năm, hắn nhất định có thể trở thành FIFA đàn đứng đầu nhất tiền đạo một trong. Úp chau mày, Guardiola, ta hỏi là Pogba. Guardiola nói tiếp đi, bê tịch kịp lúc phục xuất, là cái này trận đấu một cái khác một trong mấu chốt. Hắn phía trước eo vị trí bên trên càng đánh càng tốt. Đã có thế giới cấp giữa trận thực lực. Ta không hỏi bê tịch, ta hỏi là Pogba. Kết thúc rồi thẻ đỏ ngừng thi đấu, Aguero cũng là bổn chàng tranh tài nhân vật mấu chốt. Hắn mặc dù không có vào bóng, nhưng là 3 lần kiến tạo đủ để chứng minh hắn thực lực. Hắn vẫn là Man City sắc bén nhất đao nhọn một trong. Guardiola, ta, hôm nay phỏng vấn kết thúc rồi. Gặp lại. Guardiola không để ý đến Úp. Hắn đẩy ra đám người, nghênh ngang rời đi. Úp trong lòng thầm mắng, gia hỏa này hiện tại vậy học gian dảo rồi, mà bồn chàng tranh tài không có đăng chàng Pogba, rời đi sân bóng thời điểm bị phóng viên vây quanh rồi. Pogba, xin hỏi ngươi cái này trận đấu vì cái gì không có ra sân? Khó nói ngươi theo Guardiola thật sự có mâu thuẫn sao? Pogba tuy rằng trong lòng khó chịu, nhưng là hắn cũng không biết công khai biểu đạt đối Guardiola bất mãn. Dù sao hắn vẫn phải ở Man City lăn lộn đâu, mà lại nói mình bị vứt bỏ. Cái này mất mặt cỡ nào a? Pogba nghĩ nghĩ, cứng rắn gạt ra mỉm cười. Ta mấy ngày nay bị thương rồi, không có cách nào đăng tràng. Ân, chính là như vậy, vòng tiếp theo tranh tài, Man City đang cùng Watford trong tranh tài. Lần nữa lấy 3-0 điểm số chiến thắng. Pogba vẫn không có thủ phát, thậm chí không có đạt được dự bị ra sân cơ hội. Ếch, ta thương còn chưa tốt. Pogba dạng này đối truyền thông nói. Trận đấu thứ 3, Man City 2-0 chiến thắng rồi West Brom. Pogba vẫn là không có đăng tràng. Bất quá lần này lúc có phóng viên sau trận đấu hỏi thăm hắn thời điểm, hắn sắc mặt tái xanh, hung hăng mà đẩy ra phóng viên, khi dỗ dành quay trở về thay quần áo phòng. Pogba cùng Guardiola mâu thuẫn càng ngày càng công khai hóa. Các phóng viên vậy nhau nhau động bắt đầu. Các loại đào móc Man City tin tức, người cao hứng nhất liền muốn thuộc Úp. Từ khi mùa giải mới đến nay, MU ở các đầu chiến tuyến liên tục chiến thắng. Bọn họ đã liên tục 5 tháng chưa từng bại trận rồi. Cái thành tích này vô cùng làm cho người sợ hãi thán phục, nhưng cũng làm cho Úp 10 phần phiền muộn. Tất cả mọi người ở khen ngợi MU, nhưng là hắn làm sao bây giờ? Hắn người thiết chí không cho phép hắn khen MU à? Từ Kim Tiger tiền nhiệm đến nay, Úp người thiết chí liền bị Sun Newspaper khung định rồi trung thành MU chửi bới người. Ân, đại khái chính là như vậy. Tuy rằng ngay từ đầu Úp vẫn là rất hài lòng cái này người thiết chí, nhưng là theo lấy Kim Tiger thành tích càng ngày càng tốt, Úp thời gian cũng liền càng ngày càng khó qua. Hiện tại Kim Tiger như mặt trời ban trưa, cái kia chính mình yêu thích nhất người Bồ Đào Nha lại đi rồi Tây Ban Nha. Hiện tại Premier League liền chút mà bạo tạc tính chất tin tức đều không có. Dưới loại tình huống này, Guardiola cùng Pogba mâu thuẫn, liền để úp lại cháy lên sinh cơ. Trừ cái đó ra, hắn ở tin tức bên trong vậy thường thường phân tích Premier League tranh tài. Kỳ thật úp cũng không quan tâm tranh tài. Cái gì chiến thuật a, đấu pháp a, ta đều không có hứng thú. Hắn hiện tại phân tích tranh tài duy nhất mục đích chính là phân tích một chút MU lúc nào sẽ đình chỉ thắng liên tiếp bước chân. Đúng vậy, cái này công tác UOP đã làm rồi 3 tháng. Từ MU cầm tới thi đấu vòng tròn 10 thắng liên tiếp thời điểm, hắn liền lời thề son sắt nói cho tất cả mọi người. Ngay tại trận tiếp theo tranh tài, MU tuyệt đối sẽ không lại thắng trận banh. Bất quá cuối cùng kết quả lại làm cho UOP 10 phần thất vọng. Bất quá hắn một mực cố gắng chờ đợi MU thua bóng. Nói như vậy là hắn có thể đủ lớn viết đặc tả rồi. MU rốt cục thua bóng rồi. Bọn họ cũng không phải là vô địch. Bọn họ cũng sẽ có cắm theo đầu thời điểm. Bảy quan vương cũng không phải là thập toàn thập mỹ. UOP nghĩ kỹ rồi. Chỉ cần MU một thua bóng, hắn liền cao hứng bừng bừng mà phát ra bản này chuẩn bị rồi hơn 3 tháng đưa tin. Bất quá ở 1 tháng phần bên trong, MU vẫn là không có cho UOP bất cứ cơ hội nào. Ở thắng được rồi Man City về sau, bọn họ tiếp tục bảo trì thắng liên tiếp thế đầu. 3-1 thắng được Swansea. 3-2 thắng được Chelsea. 2-0 thắng được Bournemouth. 2-1 thắng được Stoke City. Từ thi đấu vòng tròn thứ 21 đến phiên thi đấu vòng tròn thứ 24 vòng, toàn bộ 1 tháng phần MU ở thi đấu vòng tròn bên trong tiếp tục hát vang tiến mạnh. Bọn họ thi đấu vòng tròn thắng liên tiếp ghi chép đạt đến kinh người 24 trận. Cái thành tích này quá hung hãn. Tại trước mắt cạnh tranh áp lực lớn nhất Premier League bên trong, MU có thể lấy được dạng này thành tích tốt, tuyệt đối là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả vô địch ghi chép. Tự liền bản trận đấu mùa giải đồng dạng biểu hiện xuất sắc Mourinho cũng đối MU gần nhất thành tích biểu thị tán thành. Kim Tiger đội bóng tuyệt đối là cái này trận đấu mùa giải châu Âu lửa nóng nhất đội bóng một trong. Chấm than, ta ở Premier League đợi qua rất nhiều năm, đối nơi đó bóng đá thực lực 10 phần hiểu rõ, có thể lấy được thành tích như vậy, không chút khoa trương mà nói, hiện tại MU đã vượt qua rồi năm đó ta dẫn đội chi kia thiết huyết The Blue. Tuy rằng ta không nguyện ý thừa nhận, có thể có được Mourinho đánh giá cao như vậy, Kim Tiger tuyệt đối là phần độc nhất nhân vật. Có phóng viên hỏi Mourinho, vậy ngươi đối MU ở Champions League bên trong tiền cảnh thế nào đối đãi? Mourinho nghiêm túc trả lời, MU đã đứng ở châu Âu bóng đá điểm cao nhất. Hắn là tất cả đội bóng bên trong mạnh nhất hai cái một trong. Rất nhiều truyền thống nhà giàu đều tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Có thể có tư cách ở trận chung kết bên trong bị Real đánh bại đội bóng. Chỉ có MU, Kim Tiger nghe nói như thế, hắn cảm thấy có chút không biết nên khóc hay cười. Cái này kiêu ngạo người Bồ Đào Nha, liền xem như khen ngợi MU, cũng không quên rồi thổi phồng chính mình. Bất quá cái này trận đấu mùa giải Real vậy xác thực biểu hiện cực kỳ xuất sắc. Nếu như không phải là MU siêu cấp biểu hiện, như vậy cái này trận đấu mùa giải Real tuyệt đối là châu Âu lửa nóng nhất đội bóng. Bọn họ ở thi đấu vòng tròn bên trong chỉ thua rồi một trận. Trước mắt dẫn trước xếp hạng thứ 2 Barca 9 phân. Ở La Liga bảng điểm số trên xa xa dẫn trước. Bọn họ vô địch tam xoa kích đánh đâu thắng đó. Không ai có thể ngăn cản. C. Do Eden cùng Ibra hoàn mỹ tổ hợp. Để Messi dẫn trước tiến công tuyến đều ảm đạm phai mờ. Nếu như hết thảy thuận lợi,